1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, một đêm gió bấc gấp mở cửa tuyết còn phiêu. Hai đời không có nói qua yêu đương, Lý Hòa thật không biết làm sao theo đuổi con gái a. Mỗi lần chờ ở cửa túc xá hoặc là tiếng Nga cửa phòng học, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài. Ai có thể dạy ta làm sao cùng ta nữ hài tử bắt chuyện a? Lý Hòa đều rất buồn rầu. Tùy tiện đi lên bắt chuyện có thể hay không cảm thấy ta rất tùy tiện. Làm sao bắt chuyện mới sẽ không để nàng cảm thấy ta lỗ mãng. Lý Hòa trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng một chỗ sinh sống cả một đời. Nàng dâu nước tiểu tính hắn hiểu rất rõ. Lần thứ nhất phải có xung đột. Liền khỏi phải nghĩ đến có cơ hội thứ hai. Nữ nhân này nhìn xem tính tình ôn hòa, người vật vô hại, cười ha hả, nhưng thật ra là cái phong kiến lão ngoan cố a. Bắt con nhím, không thể nào ngoạm ăn. Đời trước ưu điểm, Lý Hòa hiện tại làm sao nhìn liền thành nàng khuyết điểm. Đến Lý Hòa giai đoạn này, tại chuyện nam nữ lên càng ngày càng dứt khoát quả quyết. Đây là dễ nghe thuyết pháp, không dễ nghe thuyết pháp gọi, càng ngày càng không có tính nhẫn nại, sớm đã không có chừng 20 niên kỷ sân trường xanh thảm lúc nổi bật. Không có thời gian cũng mất tâm tư lại đi tỉ mỉ chu hoạch. Cố làm ra vẻ, uyển chuyển hẹn hò, được thì được, không được liền dẹp đi, sẽ không vì bất cứ người nào ngừng chân dừng lại. Cái kia hormone xúc động đồ chơi kia. Lý Hòa tự nhận là trải qua chiến trường, thân kinh bách chiến, lý tính bình thường cũng có thể chiến thắng hormone. Đương nhiên cũng không phải giả tỉnh táo nói ta có thể trải qua được tìm tiểu thư. CV, dụ hoặc, Lý Hòa hiện tại cũng không còn để ý khác phái đối đãi ánh mắt của mình. Tỉ như hắn lấy mái tóc cắt thành hiện tại phi chủ lưu toái phát tròn tấc. Nhìn như cái tội phạm đang bị cải tạo. Cũng không xoáy khí, muội tử cũng sẽ không thích, nhưng hắn sẽ không để ý những này, cũng sẽ không cùng người đi giải thích. Tóm lại chính là mệt mỏi, nhưng là chết đều muốn yêu. Lý Hòa muốn khóc, thậm chí nghĩ đến để Tô Minh đi đóng vai lưu manh. Mình anh hùng cứu mỹ nhân, Lý Hòa lại một lần vội vã đi vào ngoại ngữ học viện. Trước khi đến còn chuyên trà sát râu ria. Dùng xà phòng rửa mặt xong, bất quá mang theo cái kia tục khí mang thổ cặn bã vị chó mũ ra. Ngồi xổm ở tiếng Nga phòng học trên khóm hoa, như cái vào thành mù liêu. Lý Hòa ngồi xổm nơi đó vừa hút thuốc lá, còn vừa nhàn rỗi không chuyện gì theo trong phòng học truyền tới cạ ân vài câu. Kéo ăn nguy đại bên trong, răng không kéo bùn, theo cách đường, liền cái kia khách thu toa. Vị bạn học này, người cái này tiếng Nga ca hát so với chúng ta ban rất nhiều đồng học hát đều tốt đâu. Người là trường học của chúng ta, rõ ràng nói chuyện với Lý Hòa. Nàng không biết là nên nói đồng học vẫn là đồng chí. Nhìn cái này dáng vẻ lưu manh trái ngược với xã hội. Có thể cái này tiếng Nga chưa điểm công phu thế nhưng là học không tốt đâu. Học sinh khả năng tương đối lớn. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn lên, một cái nữ đứng trước chân, đồng dạng hắn cũng chia không rõ là lão sư vẫn là học sinh. Bởi vì tuổi tác giới hạn cũng không lớn, cái này một thân chỉnh tề cách ăn mặc nhìn xem ngược lại là lão sư. Ai u, không có ý tứ, thanh âm có chút lớn, ta đi tự tiểu liền thích hát tiếng Nga ca, nhìn xem trong phòng học hát. Liền theo không khỏi hừ hai câu, ta là kinh đại học sinh, tiềm ý tứ chính là ta một cái kinh đại học sinh bởi vì yêu quý tiếng Nga ca khúc. Đến các ngươi cái này đến cỏ khóa, cũng không thể nói ta là đến chỗ ngươi cô gái. Lý Hòa mặt dạn mày dày nói tự tiểu thích tiếng Nga ca. Cũng không đỏ mặt, hắn nghe nàng dâu hừ cả một đời, vợ hắn kia là sớm cũng hát. Muộn cũng hát, thậm chí cùng một bọn lão thái thái nhảy quảng trường múa đều là cái này nhạc đệm. Lý Hòa chính là cái ngốc, cũng đã sớm biết về sau có cái gì hoạt động, tiệc tối, vì biểu hiện bích cách, cũng sẽ hát bài hát này cầm bầy giọng điệu. Ai nha, cái kia thật không có ý tứ, ta đều nhìn ngươi ngồi xổm trước cửa này nhiều lần, kém chút hiểu lầm ngươi. Ta họ Triệu, là tiếng Nga khóa lão sư, ngươi nếu là thật thích, về sau liền trực tiếp vào phòng học, dự thính cũng không chỉ ngươi một cái. Chúng ta vì kích phát các bạn học tập tiếng Nga hứng thú, mỗi lớp đều sẽ hát hai bài ca, Triệu lão sư ngược lại là phát ra từ nội tâm cao hứng. Có kinh đại học sinh đến dự thính mình khóa, nói ra trên mặt cũng có ánh sáng, mà cái này học sinh mình ở phòng học cổng cũng không chỉ lần một lần hai nhìn thấy. Hôm nay là thực tế nhịn không được tới hỏi, hắn là tới làm gì? Nếu là xã hội nhàn tản, đã sớm thông chi bảo vệ khoa. Lý Hòa mặt đều cao hứng rút, thật sự là trên trời bay đĩa bánh, ngàn dặm đưa lông gà, ngủ gật đưa gối đầu, tranh thủ thời gian xoay người 90 độ, hận không thể đi chiều bái thôi. Lúc đầu lão sư này tướng mạo kiều diễm có thể đánh 7 phân. Lý Hòa quyết định xem ở nàng nhân phẩm quá cứng phân thượng, cho cái mắc điểm. Triệu lão sư, ta gọi Lý Hòa, ta thật sự là rất đa tạ ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Triệu lão sư cười khoát khoát tay, không có chuyện gì, Lý bạn học, cùng ta vào đi, cho mọi người làm giới thiệu, nhận thức một chút. Lý Hòa theo ở phía sau, thầm mắng mình không hăng hái, nước mắt kia kém chút liền gạt ra, vẫn là diễn viên bản thân tu dưỡng không đủ. Triệu lão sư đi đến bục giảng, thâm tình nói, các bạn học, ta nghĩ đứng tại cổng vị bạn học này mọi người cũng không lạ lẫm. Vị này Lý bạn học là kinh đại học sinh, bởi vì yêu quý tiếng Nga, không để ý giá lạnh, đỉnh lấy phong tuyết, đứng tại phòng học bên ngoài chỉ là vì dự thính một điểm tiếng Nga. Các bạn học, đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là không ngừng vươn lên, kiên cường tinh thần. Đây là cố gắng học tập phóng tới, là bốn cái hiện đại hóa kiến thiết phấn đấu quên mình tinh thần. Các người ngồi tại ấm áp trong phòng học, thẳng đến trong phòng học vang lên ba tiếng vỗ tay. Lý Hòa mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đây mới thật sự là diễn kỹ phái a. Hắn thật muốn đi lên mắng câu, ngươi cái chùy, đây rõ ràng là cho lão tử kéo cừu hận, ngươi mới thích tiếng Nga. Cả nhà ngươi mới thích tiếng Nga. Đợi đến toàn lớp ánh mắt nhìn xem mình, Lý Hòa biết mình biểu diễn thời gian của mình đến, vẫn là chung quy chung củ tự giới thiệu, các bạn học tốt, ta gọi Lý Hòa, kinh đại học sinh. Trong phòng học lại là một trận ba tiếng vỗ tay. Triệu lão sư tay một mực, Lý Hòa đồng học, mình tìm vị trí ngồi đi. Lý Hòa đã sớm nhắm chuẩn mình nàng dâu vị trí, có thể nàng ngồi ở giữa lối đi nhỏ, trước sau vị trí bên trái vị trí đều bị người chiếm. Lý Hòa bệnh bất đắc dĩ, vì nàng dâu, đành phải mặt dạn mày dày đi đến nàng dâu chỗ ngồi đằng sau, cùng bên cạnh nam đồng học nói, không có ý tứ, vị bạn học này, thị lực ta không tốt, có chút cận thị, có thể tại bên cạnh ngươi chen một chút sao? Trong phòng học đều là làm bằng gỗ lưng tựa dài mảnh cái ghế. Bên cạnh đồng học không quản là thật tâm hay là giả dối, tổng sẽ không ở lão sư trên lớp học ra nan đề, đều biểu hiện rất thiện ý hướng bên trái chen lấn chen. Tốt xấu cho Lý Hòa đằng một vị trí, về phần trên lớp học nói cái gì, quỷ thầy Lý đâu. Lý Hòa ngồi tại nàng dâu đằng sau bàn lên, chấn định không biết tham lam nghe nàng dâu trên thân truyền đến mùi thơm. Có thể trên lớp học cái mũi không thể run run quá mức rõ ràng, biểu lộ lại không thể quá quỷ dị, cái kia khó chịu a. Nhìn xem nàng dâu cái kia gầy méo mó khuôn mặt nhỏ, yếu đuối thân thể, xuyên cũng đơn bạc, Lý Hòa tâm cũng phải nát. Lý Hòa âm thầm cầu nguyện, nàng dâu ngươi muốn không chịu thua kém a. ngươi nhất định phải coi trọng ta a. Lão công mang ngươi qua ngày tốt lành nha. Thẳng đến tan học, phòng học người đi đến, tất cả mọi người đi nhà ăn ăn cơm trưa. Lý Hòa cũng không cùng nàng dâu nói lên một câu, xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ nhìn xem nàng dâu liền miễn phí canh. Từ từ có vị gặm bánh cao lương, Lý Hòa nước mắt bất chi bất giác xuống tới. Hắn không biết, vì cái gì sau khi trùng sinh như thế thích khóc, khó được là trùng sinh tác dụng phụ. Lý Hòa mơ mơ màng màng đi tại trở về trường trên đường, ngẩng đầu nhìn càng thêm dồn dập phong tuyết, cũng rất giống không có cảm giác. Hắn ý thức được sự bất lực của mình, hắn đột nhiên cảm giác bàng hoàng, liền như thế tựa ở một cái tường đống lên, không muốn đi, đột nhiên mệt mỏi quá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.